Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1617, kháng cự. Ách, ý thức được nguy cơ, Tiêu Mộc lập tức vô ý thức muốn đứng dậy, thoát đi nơi đây, lúc này trạng huống của hắn rất không xong, bổn mạng tinh huyết sói mòn, lại để cho hắn trở nên hết sức yếu ớt. Tình huống như vậy phía dưới, căn bản không thích hợp đại chiến, hắn vốn là không phải Thanh Lâm địch thủ, dưới mắt lại là như thế suy yếu, cùng Thanh Lâm cách xa nhau gần như thế khoảng cách, lại để cho tánh mạng của hắn nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp. Tiêu Mộc hoàn toàn liều lĩnh tự muốn chạy trốn, thế nhưng mà hắn vừa mới đứng thẳng thân thể, chợt đụng phải một cổ lớn lao uy áp. Lập tức đưa hắn lại lần nữa đè sấp hạ tại trên mặt đất. Tiêu Mộc đối với đệ nhất sát trận bên trong đích hết thảy có không ít hiểu rõ. Hắn biết đạo ở chỗ này gặp được uy áp, lại không nghĩ áp lực này đúng là to lớn như thế. Mà lại hắn còn có năm ấn thánh vực thần hoàng, có thể đối chiến lục ấn thánh vực thần hoàng tự phụ. Lập tức lại một lần nữa nếm thử giãy giụa đứng dậy. Thế nhưng mà lần lượt nếm thử, Tiêu Mộc đều là dùng thất bại chấm dứt. Tình huống nguy cấp, Tiêu Mộc không dám lại lãng phí thời gian. Hắn không có cách nào phía dưới, chỉ có thể dụng cả tay chân. Trên mặt đất bò lấy hướng phương xa bò đi. Đường đường lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chật vật đã đến như thế chi địa bước. Chuyện như vậy nếu như lan truyền đi ra ngoài, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Oanh, nhưng vào lúc này lại là một tiếng kịch liệt chấn động từ phía sau truyền đến, thanh âm kia rất mạnh, giống như là tuyệt thế cao thủ tại va chạm, uy danh kinh người. Tiêu Mộc trước tiên cho rằng là Thanh Lâm đuổi theo tới muốn ra tay với hắn, bữa này lúc lại để cho hắn càng thêm sợ hãi. Hoàn toàn chỉ dùng để một loại kiêng kỵ đến khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Thế nhưng mà lại để cho Tiêu Mộc như thế nào cũng thật không ngờ chính là, lúc này Thanh Lâm lại tại không bị khống chế hướng về sau thối lui. Hai chân của hắn đã thật sâu tại chôn ở trong đất bùn. Hai cái đùi trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Nhưng như cũ là không ngăn cản được hắn lui về phía sau xu thế. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Mộc lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đừng nói hắn không rõ, Thanh Lâm cũng là không rõ. Trước đó lần thứ nhất hắn đến chỗ này, căn bản không có phát sinh chuyện như vậy. Cái này ngắn ngủi chưa tới một canh giờ công phu ở bên trong, chẳng lẽ nơi đây hết thảy cũng đã xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa? Hay là nói Tô Mạch, Tô Sầm, Huyết Thần ba người ở chỗ này xúc động cấm chế nào đó, lại để cho cái này một tòa sát trận triệt để bị kích hoạt lên, phải có lớn lao hung hiểm sắp xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Tiêu Mộc đều là cau mày, muốn không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Mộc, ngươi không cao hơn hưng quá sớm, bản hoàng hôm nay nhất định khả dĩ chém giết ngươi. Đối với bản hoàng chi thê nữ thân nhân bằng hữu động tay, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản hoàng cũng sẽ không tha ngươi. Thanh Lâm hung ác chằm chằm phía trước Tiêu Mộc, rồi lại là vô ý thức một cái bước dài ra, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào phía trước đại địa phía trên. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp đều là mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh thần lực. Bao phủ hắn, trèo chống lấy hắn, muốn đi ngăn cản đáng sợ kia áp lực. Phanh, thế nhưng mà nói đến kỳ quái, theo hắn một bước rơi xuống, trong hư không trước tiên có lực lượng càng mạnh xuất hiện. Cái kia lực lượng đập vào mặt tới, hoàn toàn như là một tòa thái sơn. Trùng trùng điệp điệp áp hướng Thanh Lâm, về phần Thanh Lâm điều động lên thần lực, tắc thì hoàn toàn không có phát ra nổi một tia tác dụng. Bị cái kia áp lực ngay tiếp theo, cùng một chỗ đẩy lui, Lúc này đây, Thanh Lâm lại là cực kỳ chật vật lui về đi ra ngoài hơn 10 dặm khoảng cách xa. Phía sau của hắn, một mảnh dị sắc lưu luyến, đã thập phần tiếp cận mảnh không gian này biên giới. Nếu như tiếp tục như thế, Thanh Lâm không hề ngoài ý muốn, là sẽ bị sinh sinh chấn ra cái này một khu vực. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Càng cảm giác quái dị, trái lại đối diện Tiêu Mộc, nhưng lại phát giác sự tình đích căn nguyên. Lúc này hắn trực tiếp xoay người ngồi dậy, dùng một loại cực kỳ đắc ý ánh mắt nhìn Thanh Lâm một lần lại một lần kinh ngạc. Trong lòng là vô cùng đắc ý miễn bàn, Thanh Lâm, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể hai lần tiến vào cái này đệ nhất sát trận. Đệ nhất sát trận, mặc kệ ngươi là thần hoàng, hay là chúa tể, đều chỉ có thể vào nhập một lần. Đi mà phục hồi, ngươi sẽ phải chịu này sát trận cực lực kháng cự. Ngươi đứng đấy bất động khá tốt, một khi hoạt động cước bộ, đều tao ngộ khó có thể tưởng tượng chi uy áp. Nếu là ngươi cường thịnh trở lại đi tiến lên, ngươi kết quả chỉ có thể là vừa chết. Tiêu Mộc vẻ mặt cười nhìn về phía Thanh Lâm, càng phát ra lộ ra đắc ý. Cũng thời gian dần qua yên lòng, hiện tại hắn căn bản không cần chạy trốn, tự ngồi ở chỗ này bất động, Thanh Lâm đều là không thể nào đuổi theo. Thanh Lâm va chạm vào nơi đây kháng cự, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa rút đi. Thanh Lâm cũng là phát giác điểm này, bất quá hắn lại không nghĩ đến muốn thả vứt bỏ. Cái này tòa sát trận, sớm đã tại này ngủ say vô tận tuế nguyệt rồi. Hôm nay cũng không bị hoàn toàn kích hoạt, sát trận cũng là có tuổi thọ. Thanh Lâm không tin, thời gian dài như vậy rồi, cái này sát trận còn sẽ có cái này lúc trước uy lực. Thanh Lâm cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là thực. Bằng không thì như Tô Mạch, Tô Sầm, huyết thần thế hệ cũng sẽ không biết tiến vào cái này tòa sát trận. Đệ nhất sát trận, liền 6 cấp bản đồ thiên cường giả đều có thể chém giết. Hội không thể chém giết thần hoàng. Ngươi không tốt ý quá sớm. Bản hoàng nói muốn hôm nay chém giết ngươi, ngươi tự tuyệt đối sống không đến ngày mai. Thanh Lâm dùng một loại lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng Tiêu Mộc, đầy bao hàm đầm đặc sát khí. Tiêu Mộc lại hồn nhiên không đem đây hết thảy để ở trong lòng, trên mặt tươi cười đắc ý lập tức cũng là trở nên càng đậm. Đợi ngươi có thể giải quyết khốn cảnh của mình rồi nói sau giết Tiêu Mỗ mà nói cũng không muộn. Hiện tại Tiêu Mỗ không có công phu cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Hy vọng ta và ngươi còn có thể gặp lại. Đãi đến lúc đó, ta đã được đến nơi đây tạo hóa, tất nhiên tự tay đoạt lại thuộc về vinh quang của ta. Tiêu Mộc một tiếng quát khẽ, nhưng sau đó xoay người, lại một lần nữa dụng cả tay chân hướng phía trước bò đi. Hắn đây hết thảy sự tình làm được tuy nói nhìn về phía trên chật vật, nhưng là vừa nghĩ tới Thanh Lâm chỗ tao ngộ sự tình. Tiêu Mộc tự lại là một hồi đắc ý, so sánh dưới, chật vật điểm tổng so nửa bước không thể đi về phía trước muốn xịn nhiều lắm. Mà lại Tiêu Mộc chật vật, chỉ là tạm thời, ông lại vào lúc này, phía sau lại là liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng tế ra nhân đạo ấn, tế ra khởi nguyên thành cổ. Tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi toàn bộ hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, rủ xuống hạ đạo đạo kỳ bí uy lực, vì hắn làm phòng hộ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể, đại đế lục lập tức bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, lại để cho hắn toàn thân tinh khí thần đều là đạt đến mạnh nhất trạng thái. Theo đại đế lục thi triển, Thanh Lâm thân thể chung quanh, lập tức lại có thành từng mảnh không gian vòng xoáy xuất hiện. Chậm chạp xoay tròn lấy, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, nghe nói sau lưng một trong cát, Tiêu Mộc cho rằng Thanh Lâm như cũ không chịu hết hy vọng. Lại đang làm vô vị thử, hắn không hề đi để ý tới cái này ngu xuẩn Thanh Lâm. Tiếp tục hướng phía trước bò đi. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng lấy, lại một lần nữa giơ lên cước bộ. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.